LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2095, chương 2098, hai đầu lợn rừng. Như loại này nông gia nhạc chính là chuyên môn xây cất cho những thành thị kia bên trong người. Bình thường nghỉ không có chuyện làm tới chơi. Chân chính người nông thôn. Tất cả mọi người ở trong thôn sinh sống cả đời. Có ai công phu tới này loại nông gia nhạc đến thể nghiệm. Đơn thuần chính là ăn nhiều chết no. Sở dĩ loại này nông gia nhạc bình thường đều có chuyên môn bãi đỗ xe. Có cái ăn mặc đặc sắc quần áo nhân viên công tác chạy tới. Cho Tô Minh chỉ đường. Tô Minh thấp xuống tốc độ xe. Đem chiếc xe cho dừng xong. Có thể nhìn ra trên bãi đỗ xe trên thực tế căn bản liền không có mấy chiếc xe. Cái này cũng có thể nói rõ một vấn đề. Hôm nay tới nơi này chơi. Trên thực tế cũng không có mấy người. Đây cũng là một cái chuyện rất bình thường. Dù sao hôm nay cũng không phải nghỉ. Tô Minh bọn họ bất quá là thi xong nghỉ mà thôi. Chân chính dân đi làm. Sớm như vậy chắc là sẽ không ngày nghỉ. Nông gia nhạc đồng dạng cũng liền ngày nghỉ thời điểm người so khá nhiều một chút. Bình thường là không có mấy người. Mấy vị các ngươi tốt. Xin hỏi là ở internet bên trên có đặt trước sao? Tiến vào sau khi, sân khấu liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Giang Tiểu Quân trực tiếp đem điện thoại di động của mình móc ra. Mở miệng nói một câu. Đã đặt trước tốt rồi. Tại ban đêm đặt trước hai cái gian phòng. Tốt. Xin đem trên điện thoại di động đơn đặt hàng cho ta xem một lần. Sân khấu cầm lên Giang Tiểu Quân. Điện thoại di động, nhắm ngay máy tính thao tác một làn sóng. Sau đó đã nói. Hai cái gian phòng đã giúp các ngươi chuẩn bị xong. Dừng chân phí tổn đã tại trên mạng thanh toán qua. Nếu như muốn ăn cơm hoặc là những phục vụ khác, chúng ta nơi này là cần mặt khác thu lệ phí. Sân khấu giải thích một câu. Cái này đại gia cũng đều rõ ràng. Mỗi cái trong nông gia nhạc mặt, đều có loại kia nông gia món ăn đặc sắc. Chủ yếu kiếm tiền phương thức chính là mấy cái này. Dừng chân cũng không phải là kiếm lợi nhiều nhất. Kiếm lợi nhiều nhất là bán một chút lâm sản loại hình. Cho những cái kia chưa thấy qua những thứ này người trong thành. Đồng thời tại trong nông gia nhạc mặt ăn cơm, cũng là phi thường quý. Đương nhiên nếu như tài liệu của bọn hắn cũng là trên núi thịt rừng còn có chính tông lâm sản. Những vật kia vốn chính là người đi lên núi đánh tới. Sẽ phi thường tốn sức. Giá cả cao một chút. Cũng là thật bình thường. Bình thường ở trong thành thị. Cái đó ăn đến chính tông loại vật này đâu. Tổng cộng hai cái gian phòng. Vừa vặn hai người bọn họ đôi tình nhân một đối một ở giữa là được rồi. Đem hành lý buông xuống sau khi. Tô Minh bọn họ liền đi ra. Ai cũng không có trong phòng chờ lâu lấy. Sợ đợi thời gian dài. Đoán chừng người ta liền muốn nhiều. Ra sau khi đến. Tô Minh đã nói. Chúng ta là tại trong nông gia nhạc mặt chơi đùa. Còn là đi ra ngoài một chút nha. Trong nông gia nhạc mặt khẳng định cũng có nhiều vô cùng giải trí hạng mục. Nói thí dụ như loại kia tắm suối nước nóng loại hình. Nếu không sẽ tới đây bên trong ăn một chút đồ vật. Hẳn là không có ý nghĩa nha. Giang Tiểu Quân mở miệng nói ra. Ta cũng không biết. Nếu không, chúng ta liền đi ra ngoài một chút à. Vậy cũng được. Liền đi ra ngoài một chút đi. Ta đoán chừng hai người các ngươi cũng không bỏ qua núi. Chúng ta liền đến núi đi lên xem một chút à. Tô Minh nói là Trầm Mộc Khả cùng Long Du hai người. Bọn hắn. Hai người bọn họ đều là đang Ninh Thành sinh trưởng ở địa phương. Xem xét cũng đều không thế nào đi ra ngoài. Hơn nữa cô gái mà nói. Vốn là không thế nào thích leo núi. Sở dĩ Tô Minh đoán chừng nha. Hai người bọn họ cả đời này leo núi số lần. Một cái tay liền có thể đếm đi qua. Cái này nông gia nhạc chính là xây ở dưới chân núi. Có thể đi leo núi đạp thanh. Cũng là nhà này nông gia nhạc dùng để tuyên truyền hấp dẫn khách nhân một cái thủ đoạn. Bất quá bọn hắn đồng dạng là vô cùng cẩn thận. Còn an bài chuyên nghiệp nhân viên công tác đi dẫn đường. Tô Minh bọn họ nếu không cần sau khi. Lại cặn kẽ cung cấp một phần địa đồ. Trả lại cho liên lạc phương thức. để bọn hắn gặp phải nguy hiểm hoặc là lạc đường sau khi. Nhất định phải nhớ kỹ kêu cứu. Có thể thuyết phục vụ đã vô cùng thân mật. Chủ yếu vẫn là lo lắng khách nhân xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng là núi bên trên. Liền xem như bị khai phát qua. Nhưng núi bên trên ẩn núp sinh vật nhiều như vậy. Ai biết hội xảy ra chuyện gì đây? Đây đều là nói chuyện không tốt. Sở dĩ một khi có người muốn leo núi, nông gia nhạc bên này đều sẽ cung cấp an toàn bảo hộ. Hết khả năng đem xảy ra chuyện khả năng xuống đến thấp nhất. Loại này bị khai phát qua núi. Tuy nói không thế nào nổi danh. Bất quá đã xây dựng xong đường núi loại hình. Đứng lên liền phải nhiều buông lỏng. Không giống trước đó Tần Tiểu Khả bọn họ đám kia hùng hài tử. Đã từng tìm đường chết làm qua một lần dã ngoại cầu sinh. Đến cũng là Thanh Bình thành phố. Bất quá cái kia núi liền tương đối hố cha. Căn bản cũng không có cái gì đường núi. Đứng lên là phi thường khó khăn một sự kiện. Mùa đông núi bên trên. Thoạt nhìn lại là một bộ kiểu khác tình cảnh. Nói đến khẳng định theo tới đạp thanh thời điểm không giống nhau lắm. Thoạt nhìn hơi có một ít tiêu điều. Đầy đất lá rụng tương đối nhiều. Cảnh sắc thoạt nhìn không tốt như vậy. Hơn nữa còn thật lạnh. Nhất là hàn phong thổi lên thời điểm. Bất quá Tô Minh là không quan trọng. Mà hai cái nữ hài tử mặc trên người tương đối nhiều. Liền Giang Tiểu Quân. Bị đông cứng tựa hồ có chút thảm. Loại khí trời này đến leo núi. Đoán chừng rất nhiều người xem ra chính là rất ngu ngốc so hành vi. Bất quá nếu đã tới cái kia đợi cũng không cái gì chuyện khác. Còn không bằng tới xem một chút. Bỏ một hồi đoán chừng liền nóng. Hơn nữa loại khí trời này đi lên. Còn có một cái chỗ tốt. Rắn loại vật này. Mùa đông đều ở ngủ mùa đông trong trạng thái. Là sẽ không tùy tiện xuất động. Sở dĩ không cần lo lắng sẽ bị rắn cắn. Nữ hài tử nhìn thấy rắn. Cái kia sẽ phản ứng vô cùng khủng bố. Bò sau một hồi. Rốt cục Giang Tiểu Quân mở miệng nói ra. Không được. Ta nhanh không bò nổi. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi a. Trong khi nói chuyện Giang Tiểu Quân xoay người hướng bắt đầu thở. Hào hển. Từng ngốn xả hơi. Trong miệng tới phía ngoài bốc hơi nóng. Rõ ràng hơi mệt. Tô Minh không khỏi nhức cả trứng địa nhìn một chút Giang Tiểu Quân. Trong lòng tự nhủ thân thể này làm sao liền nữ nhân đều không bằng. Nhìn Trầm Mộc Khả hai người bọn họ mặc dù cũng mệt mỏi. Bất quá phản ứng cũng không có Giang Tiểu Quân lớn như vậy. Nói đến Giang Tiểu Quân hiện tại tốt xấu còn là một cái cổ võ giả đây. Giảng đạo lý thân thể hẳn là biết biến khá hơn một chút mới đúng. Đoán chừng là Giang Tiểu Quân bình thường xem phim nhiều lắm. Tô Minh đối với con hàng này quá hiểu. Máy tính đối với hắn mà nói. Chỉ có hai cái tác dụng mà thôi. Một cái là xem phim, một cái là chơi game. Trong đó xem phim càng là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Người ta nói bội phục nhất chính là cái kia ba loại người. Đệ nhất có thể không vui vào đem phim xem hết. Thứ hai là loại kia lột kê thúc rồi còn tiếp tục xem. Đệ tam chính là loại kia xem xong rồi còn không lột. Rất rõ ràng cái này ba loại đều rất không có khả năng. Giang Tiểu Quân cũng không biết cùng hai tay của mình chiến đấu bao nhiêu lần. Thật là cái gọi là tuổi nhỏ không biết cái kia chân quý nha. Về sau vẫn phải là giúp Giang Tiểu Quân điều trị thân thể một cái mới được. Hắn bây giờ thân thể này. Đoán chừng cho hắn một ngày uống hai bình dinh dưỡng khoái tuyến đều bổ không trở lại. Tô Minh ngươi mau nhìn, đang tại Tô Minh muốn đậu đen rau muống Giang Tiểu Quân thời điểm. Đột nhiên Giang Tiểu Quân mở to hai mắt nhìn, chỉ Tô Minh đằng sau. Một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Tô Minh quay đầu nhìn một chút, cũng bị kinh trụ, dĩ nhiên là hai đầu lợn rừng đi tới. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.